Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 969, tính mạng tại như ngàn cân treo sợi tóc. Bị buộc đến tuyệt lộ ta, không thể không đem đan điền khí hải bên trong hai cỗ cường đại lực lượng lần nữa mở ra phong ấn. Cứ việc ta biết, mặc dù là như thế, cũng không nhất định là Trương lão ma đối thủ. Hơn nữa còn mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là ta không có cách nào, chỉ có làm như vậy mới có thể để cho ta những người bạn này có một chút hy vọng sống. Làm ta dùng huyết tế phương thức mở ra phong ấn thời điểm, kia hai cỗ bị đè nén hồi lâu lực lượng lập tức như là mở áp lũ lụt, nhanh chóng dung nhập ta kỳ kinh bát mạch. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Máu sôi trào, toàn thân khô nóng khó nhìn, lại có một loại thân thể định vỡ ra đau đớn. Mỗi một tấc da thịt cùng huyết nhục đều giống như đang bị người hung hăng lôi kéo. Xé rách, loại thống khổ này làm ta khó có thể chịu đựng. Không chịu được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngay tại ta nhanh chóng thôi động đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ ma lực thời điểm, ý thức của ta cũng rất giống bị này hai cỗ lực lượng ảnh hưởng, bắt đầu có chút mô hình hồ không rõ, đầu óc vù vù rung động. Bất quá ta cố gắng tại để cho mình giữ lại một phần thanh tỉnh. Ta không thể vào ma, tối thiểu tại ta những huynh đệ này không có thoát khỏi nguy hiểm trước đó. Ta muốn để chính mình đầu não bảo trì nhất định thanh tỉnh. Ta đối diện, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới đám người đã cùng Trương lão ma nhân mã chính diện va chạm. Lên, đánh một mảnh lửa nóng, mà hung hãn nhất Trương lão ma. Vậy mà làm Hòa Thượng phá giới cho ngăn lại, thân thể của ta tại phát sinh lấy chất biến đồng thời. Ta nhìn thấy Hòa Thượng phá giới quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa. Tu vi giống như cũng đột nhiên tăng tiến không ít, đoán chừng là cùng ta bình thường, cũng dùng tới cùng loại với thiêu đốt sinh mệnh lực một loại Phật môn thuật pháp. Tại Hòa Thượng phá giới bên người, còn có cầm giới đao, từ trên người hắn tách ra ngoài cái kia kim cương pháp tướng. Cùng nhau cùng kia Trương lão ma chu toàn. Dù vậy, Hòa Thượng phá giới cũng là bị Trương lão ma đè đánh. Hai người bọn họ lấy nhanh đánh nhanh, vừa lên đến đã vượt qua mười mấy chiêu. Ta còn chứng kiến Hòa Thượng phá giới có chút mặt mũi vặn vẹo, hiển nhiên đã đem chính mình năng lực phát huy đến cực hạn. Hắn nhịn không được quá lâu, chỉ là lấy mệnh tương bác mà thôi. Bên này, ta vừa mới có hành động, phóng xuất ra kia hai cỗ lực lượng cường hãn thời điểm. Trên dưới quanh người liền tràn ngập ra một cỗ nồng đậm màu đen sát khí. Bốc hơi tại bên ngoài cơ thể, tự nhiên trốn không thoát nhất quan đạo trong mắt của những người này. Không biết là người nào hô lớn một tiếng nói, Ngô Cửu Âm đây là muốn phóng đại chiêu. Các vị huynh đệ, theo ta cùng nhau. Trước hết giết Ngô Cửu Âm cái này tiểu tạp toái. Khi nói chuyện, vây chung quanh những cái kia nhất quan đạo người, lập tức tách ra một nhóm người đến, hướng phía ta bên này chạy vội tới. Giờ phút này, trong cơ thể ta kia hai cỗ ma lực còn không có hoàn toàn dung hợp đến trên người của ta. Cũng có thể nói là thời khắc mấu chốt nhất, nếu là có người tùy tiện tiến lên, ta trên cơ bản là không có sức hoàn thủ. Đại gia hỏa lại đỉnh một hồi. Tiểu Cửu muốn báo nổi. Tiết Tiểu Thất thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Theo ta một bên trực tiếp lách mình tới. Trong tay hòe kiếm gỗ ở trước mặt ta vạch một cái. Một mảnh màu xanh biếc giạt rào. Trên mặt đất cỏ hoang lập tức mọc ra một mảng lớn. Đem phía trước nhất mấy người cản lại. Ngay sau đó, tiện tay lại vẩy ra một mảng lớn màu trắng ma phí hóa linh tán. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, liền mới ngã trên mặt đất. Sau đó, người phía sau lần nữa chen chúc mà tới. Cũng không phải là mấy người, cũng không phải mấy chục người, mà là 100-200 người trùng trùng điệp điệp lao đến. Lúc này Tiết Tiểu Thất đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Đối mặt với nhiều người như vậy, trên mặt của hắn không hề sợ hãi. Một người một kiếm, theo bên cạnh ta chợt lóe lên. Trong tay hòe kiếm gỗ kéo ra một đại bồng kiếm hoa. Nằm ngang như vậy một chàm, trên mặt đất cỏ hoang lập tức thoát ly mặt đất. Tứ tán bay lên, hướng phía chen chúc mà người tới nhóm Tiêu Xạ tới. Lúc này lại đổ xuống một mảng lớn. Càng thêm đáng sợ chính là, người phía sau thấy cường công không đến, lại có mười mấy cái cung tiễn thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Những người này nhanh chóng dương cung cài tên, hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này bắn trụ mà đến. Tiết Tiểu Thất huy kiếm đi cản, đại bộ phận phóng tới tên đều bị hắn từng cái ngăn đi. Bất quá này một nhóm phi tiễn tới, Tiết Tiểu Thất liền bị thương. Tại bả vai hắn cùng bụng dưới vị trí từng người trúng mấy mũi tên. Tiết Tiểu Thất phát ra rên lên một tiếng, ngay sau đó quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà, lúc này, đâm nghiêng trong đột nhiên lại có một người lách mình ra tới. Liền chúng ta tại ngựa sườn núi thôn gặp được cái kia chăn dê lão đầu nhi. Trong tay của hắn cầm một cái côn sát, mãnh một chút hướng phía Tiết Tiểu Thất đầu gối đập tới. Một tiếng xương vỡ vụn tiếng vang truyền đến, Tiết Tiểu Thất chợt một tiếng hét thảm, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Lúc này Tiết Tiểu Thất toàn thân vết máu loang lổ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tiết Tiểu Thất như vậy đánh nhau chết sống, đã là kiệt lực, vậy đem hòe kiếm gỗ bị hắn huy vũ vô số lần. Trên thân kiếm lục mang đã ảm đạm mau nhìn không ra ngoài. Rất nhiều tiến công cùng nhau hướng hắn mà đến. Vì ngăn trở bọn họ, Tiết Tiểu Thất đã dùng hết cố gắng lớn nhất. Kia chăn dê lão đầu nhi một chiêu đắc thủ, cũng không tính bỏ qua Tiết Tiểu Thất. Ngay sau đó đem côn đang nằm lên, lại hướng phía Tiết Tiểu Thất trên đầu đập xuống. Lần này nếu là tạp bền chắc, Tiết Tiểu Thất đầu khẳng định phải đập ra hoa. Đầu óc đấu có thể bắn tung tóe ra tới. Mãnh nhiên gian, ta cảm thấy đầu nóng lên, theo bản năng liền đưa tay tới, bắt lại kia chăn dê lão đầu nhi đánh tới hướng Tiết Tiểu Thất chán cái kia gậy sắt. Nắm chắc, không thể làm cây gậy kia rơi xuống, kia chăn dê lão đầu nhi cố gắng một chút, cũng không có từ trong tay của ta đem côn rút ra ngoài. Sau đó hắn một mặt tức giận hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Tiếp xuống. Khuôn mặt của hắn biểu tình liền biến bắt đầu vặn vẹo. Như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Ma quỷ a! Chơi dê lão đầu nhi hoảng sợ hét to một tiếng. Thả đi ở trong tay côn. Đứng lên liền muốn chạy. Nhưng mà, hắn chỉ là xoay người một cái. Kiếm trong tay của ta hồn liền sôi nổi mà ra. Này kiếm hồn căn bản không cần đến pháp quyết đến điều khiển. Chỉ là theo ý niệm của ta đột nhiên mà ra, giống như là khống chế chính ta thân thể. Kiếm hồn vừa ra, nhưng thấy một đạo tử mang đảo qua, nhanh như lưu tinh, nghiêng liền theo kia chăn dê lão đầu nhi trên người chém xuống. Một kiếm này là theo trên vai của hắn vẫn luôn chém tới phần eo. Chân của hắn tại chạy về phía trước, nửa người trên liền đã trượt xuống trên mặt đất. Máu tươi phun ra đầy đất, chỉ xuất một kiếm, kia chăn dê lão đầu nhi liền đầu một nơi thân một nẻo. Tu vi của hắn vốn là không tệ, nếu như hắn không phải mới vừa như vậy kinh hoàng lời nói. Có lẽ một kiếm này hắn còn có thể né nhanh qua đi. Ta nghĩ hắn một khắc này khẳng định là thấy được con mắt của ta. Một cái huyết hồng, một cái lục như phỉ thúy. Kia hai cỗ cường đại lực lượng tại Tiết Tiểu Thất đổ xuống một khắc này. Đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của ta. Ta nghĩ tiếp xuống. Hẳn là một trận huyết tinh giết chóc đi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.